ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, làm sao vậy? Chúng ta vẫn luôn đem nữ chủ nhân làm như phá giải bí ẩn trọng điểm. Kỳ thật sai rồi, nàng mới là, Kỳ Vô Hoan chỉ vào cái kia hắc cửa sổ. Lâm Cương vẫn là không rõ. Người nhớ rõ hệ thống đệ nhị điều nhắc nhở sao? Nàng cũng là NPC. Kỳ Vô Hoan nói còn chưa nói xong. Nhiếp Uyên đã xoay người bước nhanh hướng bàn ăn đi đến. Nhiếp Uyên trở lại bàn ăn thời điểm. Người chơi khác đang ở hướng nữ chủ nhân vấn đề. Nam nhân đi đến Lý Liên bên người nhỏ giọng hỏi. Lý Liên, ngươi hỏi không có. Lý Liên hơi hơi sửng sốt. Mới vừa hỏi qua, Nhiếp Uyên nhướng mày. Ánh mắt đảo qua mọi người. Kỳ Vô Hoan lại đây ngăn lại hắn. Tính, còn có cơ hội, rốt cuộc mặc kệ là Kỳ Vô Hoan vẫn là Nhiếp Uyên. Bọn họ đều tưởng bắt được đệ nhất danh thêm vào khen thưởng. Biết chân tướng người đương nhiên là càng ít càng tốt. Bữa tối thời gian sau, tìm thi khối hành động tiếp tục tiến hành. Lâm Cương cũng tích cực tham dự. 8 giờ rưỡi thời điểm, bọn họ lại tìm được rồi một khối. Cái này liền có 5 khối. Lâm Cương về phòng thời điểm, nhìn đến Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên hai người một cái đứng ở mép giường một cái đứng ở cạnh cửa cúi. Đầu nhìn di động, Lâm Cương vốn tưởng rằng bọn họ ở mưu đồ bí mật cái gì đại sự nhi. Thật cẩn thận để sát vào, lại nghe đến một cái quen thuộc thanh âm ni kêu địa chủ. Không gọi, gấp bội, không gấp bội, nhanh lên a. Ta chờ đến Hoa Nhi đều cảm tạ, ngươi đánh bài cũng quá tốt rồi. Các ngươi, Lâm Cương trợn mắt há hốc mồm ni Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên muốn hắn hai cái nạp điện bảo cư. Nhiên là cầm đi cắm chơi game. Mép giường Kỳ Vô Hoan dơ lên di động. Sau khi ăn xong giải trí, hắn nói xong ngẩng đầu ngắm mắt Nhiếp Uyên. Khóe miệng biên độ trương dương ương ngạnh. Ngươi phải thua. Rác rưởi, Nhiếp Uyên hừ lạnh một tiếng. Thái kê, ngươi thấy rõ ràng, ta đại vương còn không có ra. Một cái khác vương cũng không ở ngươi trên tay, ra ngươi cũng không có khả năng phiên bản, Lâm. Cương, ngoặc kép, hắn choáng váng vài giây. Đột nhiên kinh ngạc mà kêu lên. Từ từ, các ngươi như thế nào có di động tín hiệu? Không có, Bluetooth liên cơ Kỳ Vô Hoan vẻ mặt bình tĩnh. Không phải. Các ngươi vì cái gì như vậy thuần thục à? Còn có tâm tình chơi trò chơi? Kỳ Vô Hoan sờ vành tai. Đúng lý hợp tình, nói sao? Sau khi ăn xong giải trí, giảm bớt một chút khẩn trương tâm tình, dễ tiêu hóa, Lâm Cương cư nhiên cảm thấy lời này có điểm đạo lý. Thậm chí tưởng móc di động ra hỏi có thể hay không đá rơi xuống người máy. Làm hắn tham một cái. Kỳ Vô Hoan mới vừa nói xong. Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, một người nữ sinh cúi đầu, từ cửa đi ngang qua, nàng cánh tay thượng đắp áo khoác, phía trước vẫn luôn khoác tóc dài chát lên, đang dùng trong tay mắt kính bố trà lau thấu kính, thấy Nhiếp Uyên sườn mặt cẩn thận đánh giá nàng, Kỳ Vô Hoan nghẹn cười nhỏ giọng nhắc nhở vị này mặt manh. Đừng nhìn, nàng chính là Lý Liên, Nhiếp Uyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta biết, sau đó gọi lại nàng, Lý Liên dừng lại, mang lên mắt kính, nhỏ giọng hỏi, Nhiếp tiên sinh, làm sao vậy, người đêm nay ở trong phòng, vô luận nghe được cái gì đều không cần lo cho, bảo trì an tĩnh, sợ hãi liền nhắm mắt lại, Hừng Đông lại mở, Lý Liên lập tức sợ tới mức run lên một chút. Đêm nay sẽ phát sinh cái gì? Vốn dĩ nàng trong phòng chết quá một người, cũng đã đủ sợ hãi. Như vậy vừa nói, nàng trong lòng càng là không đế, nhưng xem Nhiếp Uyên biểu tình, hắn tựa hồ không tính toán giải thích, ngươi trở về, Lý Liên nội tâm thực ngọa tao. Nói chuyện nói một nửa, này mẹ nó còn không bằng không nói đâu. Chờ nàng vừa đi, Kỳ Vô Hoan lại bắt đầu tao, làm mặt quỷ, âm dương quái khí mà trêu chọc nói. Viên viên, ngươi cũng thật không biết xấu hổ, trâu già gặm cỏ non. Nhân gia tiểu cô nương vẫn là cái sinh viên đâu. Quái thúc thúc, Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái. Có bệnh đến trị, kỳ thật Kỳ Vô Hoan đại khái có thể đoán được. Nhiếp Uyên vì cái gì chuyên môn cấp Lý Liên chào hỏi. hẳn là vì con mượn mắt kính tình. Nhưng này không ngại ngại kỳ vô hoan tao a. Trong tay một bên ném lại bom một bên tiếp tục chào phúng Nhiếp Uyên. Chờ tới gần tắt đèn thời điểm, trên hành lang đã không có một bóng người. Liếc mắt một cái vọng qua đi, sở hữu cửa phòng đều nhắm chặt. Nhiếp Uyên lại mở cửa đi ra ngoài. Lâm Cương kỳ quái hỏi, hắn đi đâu? Kỳ vô hoan ngồi xổm xuống cột dây giày thời điểm thuận miệng nói. Ị phân, Lâm Cương, ngoặc kép, vì tổn hại Nhiếp Uyên, người này liền chính mình hình tượng đều từ bỏ sao? Kỳ vô hoan hệ xong dây giày đứng lên, Lâm ca, người đêm nay cũng giống nhau, đề tài nhảy chuyển quá nhanh. Lâm Cương không rõ nguyên do nhiên, à, đêm nay ngươi mặc kệ nghe được cái gì nhìn đến cái gì. Đều đừng động, sợ hãi liền nhắm mắt lại, Lâm Cương kinh ngạc, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỳ vô hoan nhún vai, ngươi vẫn là không cần biết tương đối hảo, tắt đèn tới thực mau. Hắc ám lại lần nữa buông xuống, đối với đã thói quen thành thị sinh hoạt nhân loại tới nói. Hoàn cảnh này phi thường xa lạ, làm nhân tâm sinh bất an, toàn bộ hành lang đều tĩnh cực kỳ. Trong phòng, bọn họ cơ hồ đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Kỳ vô hoan ngồi ở trên sofa, lang thang không có mục tiêu mà nhìn thẳng phía trước, đột nhiên có chút hoảng hốt, thẳng đến một đạo ánh đèn sáng lên. Nhiếp Uyên nhìn hắn, miệng giật giật, dùng khẩu hình hỏi, sợ, nam nhân gợi lên khóe miệng, mười phần trào phúng. Lâm Cương một mình nằm ở trên giường, Kỳ vô hoan cùng Nhiếp Uyên đều ở trên sofa, mặt đối mặt mà ngồi. Đèn pin bị Nhiếp Uyên phóng tới trên mặt đất, đối diện môn, Nhiếp Uyên trong tầm tay còn phóng một phen. Dự phòng, Kỳ vô hoan không dám giống ban ngày giống nhau tùy hứng làm bậy. Bất quá hắn hiển nhiên không phải nguyện ý ngậm bồ hòn trụ a. Cặp kia xinh đẹp màu đỏ con ngươi tả hữu xoay chuyển. Một cái ý đồ xấu lập tức ra đời. Hắn dùng khuỷu tay chống ở trên bàn trà, còng eo tiến đến Nhiếp Uyên bên tai, đè nặng giọng nói thấp giọng nói, "Ta không sợ." Nhiếp Uyên trực giác hắn lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Quả nhiên, Kỳ vô hoan thế nhưng đối hắn lộ ra một cái rõ ràng mỉm cười. Xinh đẹp đôi mắt mị thành một đạo đẹp trăng non, bởi vì ngươi ở chỗ này a, cho nên ta không sợ, bị cố tình kéo lớn lên âm cuối, trước sau như một dầu có tư tính, hắn phúc ở Nhiếp Uyên bên tai, thanh âm lười biếng lại lưu luyến, ái muội mười phần, thành thục lại gợi cảm, liêu đắc nhân tâm thanh nhộn nhạo, Nhiếp Uyên còn không có từ lỗ tai tê dại trạng thái hoãn lại đây. Kỳ vô hoan lại mở miệng, viên viên ngươi xem, ngươi như vậy xuẩn cũng chưa chết, ta như thế nào sẽ chết đâu. Có ngươi đệm lưng, ta mới không sợ, hắn thanh âm vẫn như cũ tràn ngập dụ hoặc, giống như là sẽ mê hoặc nhân tâm yêu quái. Chỉ là nói xong lời cuối cùng hiển nhiên là tàng không được những cái đó chứa đầy trêu đùa tiểu tâm. Tư, âm cuối nghịch ngợm mà dương lên, hắn nói xong tưởng thối lui. Đột nhiên không kịp dự phòng mà bị một con ấm áp tay đè lại cổ. Chặn đường đi, nam nhân sườn sườn mặt, gia tăng cái này, kề tai nói nhỏ, động tác. Trầm thấp thanh âm ở Kỳ vô hoan bên tai vang lên. Thật xảo, ta cũng lạc cùng với cắn răng, Kỳ vô hoan chính vui sướng đâu. Viên viên, người cái này rác rưởi, ngô, miệng đã bị Nhiếp Uyên bưng kín. Lúc này đây. Bọn họ rõ ràng nghe được đối diện mở cửa tiếng đóng cửa. Theo sau cái kia khủng bố tiếng bước chân lại lần nữa xuất hiện. Không biết vì cái gì, Đỗ Toa ở cửa đứng một lát, mới bắt đầu động, lần này nàng không có đi đến người chơi trước cửa, mà là trực tiếp bước nhanh xuống lầu. Kỳ vô hoan quay đầu cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn, đây là ở kế hoạch ở ngoài. Mười mấy phút sau. Nàng lại đã trở lại, tiếng bước chân từ hành lang một chỗ khác hàng hiên vang lên. Trong tay tựa hồ kéo cái trầm trọng đồ vật, theo nàng đi lên thang lầu, thịch thịch thịch vang, nhớ tới Lý Liên miêu tả. Bọn họ không khó tưởng tượng đó là cái gì thanh âm ni nếu hiện tại có người mở cửa dùng đèn pin. Chiều quá khứ lời nói, Liên sẽ nhìn đến một cái cả người xám trắng cốt xấu như xài nữ nhân. Nàng từ hàng hiên đi bước một đi lên tới, trên tay kéo không phải người khác. Đúng là ban ngày trèo tường đào tẩu Tây Trang Nam Môn Sơ, lúc này Tây Trang Nam bị bẻ gãy tay chân. Tựa như cái rách nát thú bông, tứ chi vặn vẹo đến không thành bộ dáng, đầu lưỡi cũng bị nhổ, không biết vì cái gì. Hắn khoang miệng máu bị ngừng, cho nên không có nhân mất máu quá nhiều mà chết, nhưng hắn lúc này tình cảnh chỉ sợ là sống không bằng chết. Đại Dương miệng phát ra tuyệt vọng rên rỉ thanh, đầu đánh vào thang lầu thượng thịch thịch thịch vang, Đỗ Toa kéo Tây Trang Nam tới rồi hắn vốn dĩ nơi phòng ngoài cửa. Dùng chìa khóa mở ra cửa phòng nháy mắt, cùng hắn ở cùng một chỗ trung niên nữ nhân đang dùng di động chiếu quang. Ngồi ở trên sofa cùng nàng đụng phải cái đối mặt. Lập tức bị kia trương khủng bố mặt sợ tới mức kêu lên. A a a a, sợ hãi tiếng thét chói tai quanh quẩn ở toàn bộ hành lang. Ngắn ngủn vài giây sau, cái kia tiếng thét chói tai liền biến mất. Lâm Cương sợ tới mức từ trên giường ngồi dậy. Không cần phải nói, lại đã chết cá nhân. Kỳ Vô Hoan rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng cầm nắm tay. Nhiếp Uyên nhìn hắn một cái, không nói chuyện, hành lang lại an tĩnh mấy chục phút. Theo sau cái kia tiếng bước chân lại lần nữa xuất hiện. Lần này nàng thế nhưng lui lại mấy bước, tới rồi bên phải cái thứ hai trước cửa phòng, móc ra chìa khóa mở cửa, thẳng đến tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Kỳ Vô Hoan mới nhận ra tới, đó là Trương Kha, Đỗ Toa vì cái gì muốn giết hắn. Trương Kha giãy giụa thật sự kịch liệt, đá ngã lăn bàn ghế bàn trà, phanh phanh phanh vang, cuối cùng vẫn là chết ở quái vật thủ hạ. Sau đó cái kia khủng bố tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Nàng chậm rãi, từ mỗi một phòng trước cửa đi qua, dựng lỗ tai nghe bên trong thanh âm ni, nàng mặt sườn rũ một tầng hơi mỏng ra người. Máu chảy đầm đìa khóe miệng dương đến càng cao, thon dài vặn vẹo đôi tay dán tại bên người tùy ý lắc lư. Hiển nhiên, nàng hiện tại tâm tình thực hảo, đương nàng sắp đi đến cuối thời điểm, đột nhiên phát hiện, trong đó có một phòng môn thế nhưng là rộng mở. Nhiếp Uyên nghe nàng bước chân chậm rãi tới gần, đột nhiên tiến đến Kỳ Vô Hoan bên tai, thấp giọng nói, thấy rõ ràng, Kỳ ngu ngốc. Chờ kêu ba ba, hắn nói xong đứng lên đi đến cạnh cửa. Kỳ Vô Hoan đi theo hắn, đứng ở khoảng cách cửa phòng 1 mét địa phương, bối rán vách tường mà chạm mần đi khi bọn hắn nghe được tiếng bước chân ngừng ở cách vách trước cửa. Phòng kia một khác, Nhiếp Uyên thế nhưng duỗi tay nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Lâm Cương sợ tới mức lại ngồi dậy, vừa định hỏi các ngươi có phải hay không điên rồi. Đã bị Kỳ Vô Hoan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lâm Cương nhớ tới bọn họ nói qua nói. Chạy nhanh câm miệng, hắn khẽ cắn môi bối quá mặt đi, đem mặt chôn ở trong chăn. Người một khi mất đi thị giác, thính giác ngược lại càng thêm nhanh nhạy. Hắn rõ ràng nghe được chìa khóa thanh răng rắc một tiếng cắm vào ổ khóa. Then cửa nhẹ nhàng chuyển động, Đỗ Toa muốn vào tới. Cái kia quái vật liền phải vào được. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra một đạo phùng, Nhiếp Uyên lập tức duỗi tay chống lại ván cửa, Đỗ Toa đẩy 2 lần cũng chưa thúc đẩy, vì thế nửa khuôn mặt xuất hiện ở kẹt cửa gian, cong thành đường cong đôi mắt dán ở kẹt cửa thượng đánh giá trong phòng. Nàng tựa hồ thấy được Kỳ Vô Hoan, vỡ ra khóe miệng kiều đến càng cao, tác giả có lời muốn nói, Kỳ gia gia, Viên Viên, bởi vì có ngươi ta mới không sợ, có ngươi. Ta mới là Kỳ vô địch. Nhiếp Uyên, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền không thấy ra tới ngươi ở ta sau lưng đào cái hố sao? Kỳ gia gia, ngươi thật hiểu biết ta. Thoáng lược PS, tối hôm qua đầu óc nóng lên bỏ thêm cái mỗi chương chương nội dung trích yếu. Đầu óc lại nóng lên biên cái thật xa điêu tiểu chuyện xưa ha ha ha ha ha ha ha. Click mở mục lục từ thượng đi xuống xem. Hết chương.